Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 472, Sinh Châu. Nơi này linh khí thật không tệ. Một chỗ bí mật lòng đất trong hẻm núi. Dịch Thần hơi vi kinh ngạc nói, nơi này chính là đầu mối không gian sau khi tiến vào địa phương. Quả nhiên là một không gian, bầu trời không có kiêu dương, nhưng là long lanh một mảnh, cùng lúc trước tiến vào Lãm Nguyệt Thiên không gian không kém nhiều linh khí so với Thất Lạc Hải. Muốn nồng nặc nhiều, gần như là Trường Sinh Châu nồng độ linh khí, này linh khí như vậy nồng nặc. Nên linh dược cùng thiên tài địa bảo không ít, Dịch Thần chúng ta chung quanh nhìn, nói không chắc có thể được một phen cơ duyên liền để Lam Giao Vương tên ngu xuẩn kia chờ ở bên ngoài. Thực lực chúng ta tăng lên, lại đi nữa trừng trị hắn, Vân Hàm Yên đồng dạng cảm nhận được linh khí nồng nặc. Mặc dù đây là một có chút âm u hẻm núi, đỉnh đầu khoảng một trượng vị trí là một lớn khoảng một trượng tiểu. Vô cùng nhạt màu trắng dấu ấn. Đúng là bọn họ đi ra đầu mối không gian, Mặc đạo hữu. Người ở đây nên đợi rất nhiều năm. Khẳng định rất nhiều nơi đều quen thuộc. Nếu không như vậy, chúng ta đồng thời ở này trong không gian tìm kiếm các loại tài nguyên. Đoạt được ba người chia đều thế nào? Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, rất muốn được. Đáng tiếc không thể, hai người các ngươi chính là một thể. Nói là chia đều, kỳ thực kết quả là chiếm 6 phần 10, Mặc Hàn Thanh mang theo giọng giễu cợt đạo, không được thì. Thôi, tự chúng ta đi tìm. Đối với linh dược, ta có đặc thù năng lực cảm nhận, Dịch Thần vốn còn muốn từ Mặc Hàn Thanh trong miệng. Hiểu rõ khả năng này là linh dược viên không gian đại thể tình huống. Bất quá đối phương nếu không hợp tác, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngưng tụ thánh thai thân thể xuất hiện những kia phù văn. Hắn liền không tên đối với linh dược. Có thể một loại năng lực cảm nhận. Xem ra thân thể xuất hiện dị biến. Cũng không nhất định là chuyện xấu. Đã như vậy, ta liền cáo từ. Mặc Hàn Thanh trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chờ đã. Mặc sư tỷ, người vẫn là đêm này không gian tình huống đại thể nói một chút. Vân Hàm Yên đối với Mặc Hàn Thanh có sự hiểu biết nhất định, luôn cảm giác có chút không đúng, liền đối với tay đem Mặc Hàn Thanh ngăn lại, vậy ta liền nói. Không gian này kỳ thực là cái thượng cổ linh dược viên. Bên trong linh dược nhiều vô cùng, ta nhiều như vậy năm ở bên trong, nhưng là có rất lớn thu hoạch, vì lẽ đó ta mới nói không thiếu linh dược. Có điều nơi này linh khí như vậy nồng nặc. Yêu thú đông đảo đây là không cần phải nói. Các người cẩn thận nhiều hơn. Mặc Hàn Thanh mắt thấy Dịch Thần cũng phải ra tay dáng vẻ. Nàng biết đánh không lại hai người. Bị bức ép bất đắc dĩ hồi đáp, ta có thể đi rồi chưa? Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên vẫn cứ ngăn không tha. Lẽ nào các ngươi muốn đổi ý? Vẫn là giết người diệt khẩu. Có muốn hay không làm được như thế tuyệt. Ta tốt xấu là ngươi đồng môn. Hơn nữa mang bọn ngươi đi vào tị nạn, các ngươi lương tâm sẽ không đau không? Mặc Hàn Thanh ngữ khí hạ, dáng vẻ đáng yêu, Mặc sư tỷ, ngươi bộ này xiếc lừa ai? Vẫn là nói thật, Vân Hàm Yên lạnh lùng nói, vị đạo hữu này. Ngươi cũng không tin ta sao? Mặc Hàn Thanh quay về Dịch Thần mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo, Mặc đạo hữu. Hãy chấm dứt việc đó, vẫn là nói thật. Bằng không ta thật không ngại giết ngươi, lại đoạt ngươi bảo vật, Dịch Thần cũng nhìn ra không đúng. Mặc Hàn Thanh vốn là lời nói dối liền thiên, không có một câu nói thật, coi như các ngươi tàn nhẫn. Ta nói, Mặc Hàn Thanh khôi phục dáng dấp lúc trước, phi thường không tình nguyện nói rằng, nơi này là Sinh Châu. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu, Mặc Hàn Thanh khinh thường nói, ai nói chúng ta không hiểu. Không phải là một giới sao? Ngoài ra còn có 9 cái giới. Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyệt Châu, Lưu Châu, Tụ Quật Châu, cùng với ngự trị ở cái khác, Cửu Châu bên trên Phượng Lân Châu, Dịch Thần kỳ thực trong lòng rất kinh ngạc, nguyên tới nơi này mới phải Sinh Châu. Hắn từ Thanh Văn Báo trong miệng biết được liên quan với 10 châu giới thuyết pháp sau. Còn đang hoài nghi Thất Lạc Hải mới phải Sinh Châu hoặc là Trường Châu. Hiện tại Sinh Châu xuất hiện, như vậy Trường Sinh Châu chính là nguyên bản Trường Châu, không thể. Làm sao ngươi biết những việc này? Thiên Tuyết Cung làm Thất Lạc Hải tuyệt đối đệ nhất thế lực. Cũng không biết những việc này. Mặc Hàn Thanh khó có thể tin, nàng vốn là cho rằng toàn bộ Thất Lạc Hải cũng không có ai biết những việc này. Kết quả Dịch Thần một địa phương nhỏ đi ra người, liền có thể đem trong lòng dẫn cho rằng cảm giác ưu việt sự toàn bộ nói ra, hừ. Mặc sư tỷ, ngươi còn nói không có gạt chúng ta. Nếu là Sinh Châu, như vậy nơi này là một giới, khẳng định có thật nhiều tu chân thế lực. Nếu như chúng ta nghe ngươi lời nói mới rồi, đem nơi này xem là thượng cổ linh dược viên, khắp nơi tán loạn, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vân Hàm Yên vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Mặc Hàn Thanh. Trong lòng nàng Mặc sư tỷ, quả nhiên là không còn tồn tại nữa, Vân sư muội. Ngươi cũng biết, lẽ nào năm đó ta ở Thiên Tuyết cung kiến thức nông cạn, Mặc Hàn Thanh cảm thấy thất bại. Nàng vẫn cảm thấy nơi này Sinh Châu mới phải tu luyện thánh địa. Các loại tri thức đếm không xuể, Thiên Tuyết cung mặc dù là Thất Lạc Hải đệ nhất thế lực, đều chỉ là dế nhũi nàng vừa về tới Thất Lạc Hải mới kiêu căng như vậy. Kết quả bị Nhạc Như Trâm truy sát một đường đó là nàng còn chẳng qua là cảm thấy thực lực mình không đủ. Luận kiến thức, toàn bộ Thất Lạc Hải người đều không thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Có thể hiện tại không chỉ địa phương nhỏ đi ra Dịch Thần biết nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bí ẩn, liền nguyên bản nàng không có để ở trong mắt sư muội cũng biết. Điều này làm cho nàng rất ủ rũ. Vẫn là nói một chút Sinh Châu sự ba, Dịch Thần âm thầm vui mừng. Hắn kỳ thực chỉ là từ Thanh Văn Báo trong miệng tình cờ biết được liên quan với 10 châu tin tức. Không phải vậy coi như Mặc Hàn Thanh nói rồi Sinh Châu, hắn cũng không biết cụ thể đồ vật. Mặc Hàn Thanh e sợ còn có thể xem thường hắn, sẽ không nói rõ sự thật hiện tại hắn cùng Vân Hàm Yên một sướng một hòa. Đã đem Mặc Hàn Thanh tâm cảnh đánh tan, Mặc Hàn Thanh không giấu giếm nữa. Nói rằng, các ngươi đã đều biết 10 châu, vậy ta nói đến cũng dễ dàng một chút. Kỳ thực hiện tại Thất Lạc Hải cùng không gian này, ở thượng cổ thời điểm là một thể, làm một cái giới, xưng là Sinh Châu. Dịch Thần hơi kinh ngạc, điểm ấy hắn không nghĩ tới. Có điều rất nhanh sẽ thoải mái, từ Thanh Văn Báo trong miệng hắn liền nghe nói, năm đó một trận đại chiến, Trường Châu cùng Sinh Châu một người trong đó, bị đánh cho vụn vặt, hai người hầu như dung hợp lên, hiện tại xuất hiện một không gian, cũng rất bình thường. Mặc Hàn Thanh không có phát hiện Dịch Thần dị dạng. Tiếp tục nói, Sinh Châu diện tích rất nhỏ, chỉ có chu vi hơn 10 vạn dặm. Có điều phần lớn đều là linh khí nồng nặc lục địa. Có người nói năm đó ở toàn bộ Sinh Châu tới nói, đều là tu luyện thánh địa, giống như tồn tại mặt sau bạo phát một hồi vượt qua giới đại chiến. Vô số đại năng ra tay, chiến đấu phi thường kịch liệt, rời sông lấp biển đều là tiểu tình cảnh. Sinh Châu mỗi cái tu chân thế lực, mắt thấy toàn bộ giới đều không gánh nổi. Tiện lợi dùng các loại đại thần thông, đem phần quan trọng nhất luyện chế thành một không gian, mỗi cái tu chân thế lực hậu bối đều bị thả ở trong đó, không còn nỗi lo về sau. Đại chiến đánh cho càng khốc liệt, cuối cùng biến thành hiện tại Thất Lạc Hải lục địa vụn vặt, thành linh tinh hòn đảo, linh khí mỏng manh, thường xuyên có hư không cương phong cùng hấp linh tuyền qua, thường xuyên xuất hiện vô số tu chân thế lực tuyệt diệt, nhân loại thế lực nằm ở nhược thế, yêu thú trái lại trở nên tàn phá lên. Nếu không là mặt sau Thiên Tuyết cung quật khởi, e sợ toàn bộ Thất Lạc Hải đều đã biến thành yêu thú thế giới. Mặc Hàn Thanh nhắc tới Thất Lạc Hải, trong giọng nói vẫn cứ lộ ra xem thường, cho tới không gian này Sinh Châu. Lúc trước tuy rằng không có tu sĩ cấp cao đi vào, có thể mỗi cái tu chân thế lực đệ tử cấp thấp đều có như vậy một ít đạo thống có thể bảo tồn cho tới bây giờ, không biết so với Thất Lạc Hải mạnh bao nhiêu lần. Như Thiên Tuyết cùng thực lực như vậy, nơi này thì có 15. Mặc Hàn Thanh vừa nhắc tới nơi này Sinh Châu, liền tinh thần phấn chấn, không biết là thật sự rất có cảm giác ưu việt, vẫn là lúc trước bị người đuổi giết, triệt để đối với Thiên Tuyết cung thậm chí toàn bộ Thất Lạc Hải đều tuyệt vọng rồi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Mặc Hàn Thanh còn đúng là tâm cơ thâm trầm, nếu không có phát giác, bọn họ đem này chỉ là chu vi 10 vạn dặm nơi xem là thượng cổ linh dược viên khắp nơi tán loạn, rất khả năng liền đụng tới tu sĩ cấp cao như Thiên Tuyết cung giống như tồn tại. Đều đang có 15, bực này cao cấp thế lực, so với Trường Sinh Châu đều không kém bao nhiêu, nhưng địa phương nhưng như thế tiểu, theo liền đi tới chỗ nào, e sợ đều sẽ đụng phải thánh thai cảnh tu sĩ mà bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị hả? Khẳng định cùng nơi này tu sĩ khác với tất cả mọi người, bị xem là khác loại vây công đều rất bình thường. Mặc Hàn Thanh, người quá phận quá đáng, Vân Hàm Yên tức giận nói. Đồng thời lấy ra băng chùy, Vân sư muội, ngươi bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Kỳ thực ta thật không có dự định muốn lừa các ngươi. Như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít cụ thể tin tức. Mặc Hàn Thanh vội vàng nói. Ánh mắt lại ở Dịch Thần trên người đánh giá. Nói thật, nàng hiện tại chủ yếu kiêng kỵ vẫn cứ là ở trong bóng tối. Vẫn chưa từng xuất hiện Hồ Mị Nương. Nàng suy đoán có phải là Dịch Thần có cái gì dị bảo, có thể để cho Hồ Mị Nương ẩn đi. Mặc đạo hữu, liên quan với Sinh Châu sự, người nói hết ra. Dịch Thần không chút biến sắc nói rằng. Trong lòng nhưng đang nghi ngờ, Mặc Hàn Thanh nhìn hắn làm cái gì, ta toàn bộ nói cho các ngươi. Nhưng các ngươi đừng động thủ, ta chỉ là kiêng kỵ cái kia vẫn chưa hề đi ra hồ ly. Tinh, không phải vậy chính là đạo hữu tâm hỏa của ngươi, căn bản là khắc chế không được ta chân tình chi lệ. Mặc Hàn Thanh cảm nhận được trên người hai người sát ý, hơi nhướng mày nhắc nhở. Đồng thời cũng đang dò xét Hồ Mị Nương tâm tích. Dịch Thần được nghe lời ấy, trong lòng chấn động, nguyên lai Mặc Hàn Thanh biết tâm hỏa, chân tình chi lệ, khẳng định chính là cái kia nhược thủy luyện chế thủy tích pháp bảo. Hắn còn tưởng rằng Mặc Hàn Thanh không biết, nhược thủy pháp bảo có thể khắc chế tâm hỏa. Hiện tại hắn mới rõ ràng. Đối phương là ở kiêng kỵ Hồ Mị Nương. Dịch Thần ở bề ngoài không chút biến sắc, cười nói, ta đều nói rồi, cùng chính cung gặp gỡ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, còn đem bên ngoài dưỡng hồ ly, tinh mang theo bên người sao, sớm đã bị ta thả rơi mất, ngươi có thể yên tâm. Dịch Thần càng là nói như thế, Mặc Hàn Thanh càng là hướng về Dịch Thần trên người đánh giá. Hồ Mị Nương thực lực mới thật sự là làm cho nàng kiêng kỵ. Lúc trước ở Cẩm Sắt Phường trong gian lận, liền có thể thấy được chút ít. Mặc Hàn Thanh trong lòng bắt bí bất định, chỉ có thể tiếp tục nói, ta nói Sinh Châu là tu luyện thánh địa, không phải là có thiên vị tâm ý. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng thủy thanh thủy tú linh địa cực kỳ nhiều lắm. Rất nhiều tu chân tông môn vị trí đều có linh mạch, thêm vào lúc trước Sinh Châu những kia đại năng, tự biết lành ít giữ nhiều, ngoại trừ đem đệ tử cấp thấp để vào không gian này ở ngoài, càng là đem lượng lớn tài nguyên cùng công pháp truyền thừa đều rơi vào không gian này, lưu lại hoàn chỉnh đạo thống đã nhiều năm như vậy, có thể nói là một mảnh phồn vinh. Chính như mới vừa nói như thế, vẻn vẹn là như Thiên Tuyết cung như vậy thế lực, toàn bộ Sinh Châu thì có 15, cái khác thế lực nhỏ nhiều không kể xiết. Thiên Hà Tiên Cung, Sấm Gió Cổng Trong, Ngũ Hành Ba Phái, Chân Linh Tứ Gia, Tiên Đạo Ngũ Tông. Thiên Hà Tiên Cung vì là vạn năm tiên triều, trên danh nghĩa là thống trị toàn bộ Sinh Châu. Thất Tình Ti trải rộng Sinh Châu 13 quận, giám sát mỗi cái tu chân thế lực. Mặc Hàn Thanh nhắc tới Thiên Hà Tiên Cung, không tự chủ được mang theo vẻ ngạo nghễ, ngươi nói nơi này là một giới, lại là tu chân thánh địa, ngươi không thiếu linh dược, nhưng lại chạy đến Thất Lạc Hải tìm luyện đan sư, lẽ nào nơi này không có sao? Dịch Thần cảm thấy Mặc Hàn Thanh lần này hẳn là không nói dối. Có điều nếu như đúng là hắn suy đoán như vậy, hắn ở đây giúp người khác luyện đan, há không phải là muốn bao nhiêu linh dược, liền có bao nhiêu, càng muốn hắn càng cao hứng, ai nói nơi này không có luyện đan sư. Còn nhiều lắm đấy, chỉ là năm đó Thiên Tuyết Cung, tựa hồ phản bội toàn bộ Sinh Châu, ngược lại cùng nơi này tu chân thế lực là sinh tử đại thù. Ngươi xem cái kia 15 thế lực trong, có thuộc tính, băng, môn phái sao? Đến ở Sinh Châu tu luyện thuộc tính, băng, công pháp, hoặc là luyện chế tương quan đan dược, cái kia là đang tìm cái chết. Không thấy ta đều muốn tu luyện một đời thuộc tính thủy công pháp, đem trước kia thuộc tính băng công pháp cho che giấu lên. Mặc Hàn Thanh nói năng hùng hồn đạo. Dịch Thần vừa kinh vừa sợ, này Mặc Hàn Thanh vừa nãy mông lừa bọn họ, cũng thật là ở trí bọn họ vào chỗ chết. Đặc biệt Vân Hàm Yên một thân thuộc tính băng công pháp này vừa ra đi, tuyệt đối sẽ bị vây công. Dịch Thần trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay tâm hỏa hiện lên như một mũi tên, nhanh chóng điểm hướng về Mặc Hàn Thanh mi tâm. Hắn triệt để nổi lên sát tâm, có điều ngón tay một điểm qua đi, dĩ nhiên trực tiếp đối với xuyên mà qua. Mặc Hàn Thanh dĩ nhiên hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, toàn bộ thân hình tiêu tan ra hẻm núi bầu trời. Một đạo trắng bạc độn quang đi xa, xa xa truyền đến Mặc Hàn Thanh âm thanh, muốn giết ta chậm, cho rằng ta và các ngươi nói nhảm nhiều như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là vì kích phát chân tình chi lệ hư không độn. Có bản lĩnh liền đến Thiên Hà Tiên Cung tìm ta. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thân hình hơi động, liền đuổi theo vừa ra âm u hẻm núi, bên ngoài một mảnh long lanh. Quả nhiên là thủy thanh thủy tú, xa xa một con sông lớn ở sơn mạch khúc chiết uốn lượn, như một cái màu trắng nộ long. Tốc độ của hai người vừa mới bắt đầu vẫn đúng là không bằng Mặc Hàn Thanh. Đuổi theo ra cách xa mấy dặm, xa xa nhìn thấy một tòa cổ kính vùng sông nước thành trấn, đều vẫn là kém trăm trượng khoảng cách. Có điều Mặc Hàn Thanh một hẳn là không cách nào đem Cẩm Sắt Phường uy lực phát huy được, bởi vậy vẫn là dẫm màu bạc tinh bàn pháp bảo đang lần trốn. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hơi suy nghĩ, cộng đồng điều động băng trùy pháp bảo mới rút ngắn khoảng cách, tuyệt đối không thể thả Mặc Hàn Thanh chạy mất, bằng không đối phương một khi nói ra Vân Hàm Yên tồn tại, hai người sẽ đối mặt toàn bộ Sinh Châu truy sát. Mà hiện tại thời gian đều chưa từng có bao lâu, coi như có thể từ đầu mối không gian đi ra ngoài, hai người cũng là không dám đi đánh cược. Đi ra ngoài tao ngộ Lam Giao Vương, như thường một con đường chết, khoảng cách bị kéo đến 20 trường, có thể một đuổi một chạy. Ba người cách này cái vùng sông nước thành trấn đã không đủ ngàn trượng xa, lại đuổi tiếp tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Vân Hàm Yên thuộc tính băng công pháp. Dịch Thần hai tay bấm quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa mở mà mở, lần này hắn là điều động 20 vạn tâm tình binh, ngưng tụ ra một thanh thuần túy nguyên thần chi nhận, hướng về Mặc Hàn Thanh công kích mà đi. Một thanh giống như diệp vô hình nhận, trong nháy mắt vượt qua 20 trượng khoảng cách, công kích được Mặc Hàn Thanh thánh thai trên phía trước bỏ chạy. Mặc Hàn Thanh thân hình run lên, rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, trong mắt trở nên hơi mê man lên. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhưng ngừng lại, không đuổi. Vân Hàm Yên sững sờ, không sao rồi, ta dùng nguyên thần bí thuật công kích nàng thánh thai, mấy ngày gần đây ký ức đều bị tạm thời phong ấn lên, lấy thương thế của nàng, chí ít cần mấy tháng mới có thể nhớ tới đến. chúng ta tồn tại tạm thời sẽ không bại lộ. Dịch thần hoàn toàn tự tin đạo đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.